Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, dàn xếp. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, được rồi, cũng đừng bãi ngươi quá mức, bọn họ hai cái liền giao cho ngươi, đi về trước đi, Hạ Thiên Kỳ chính cân nhắc muốn như thế nào chụp Ngô Địch mông ngựa đâu. Lương Nhược Vân liền trực tiếp thế hắn giải vây. Đến nỗi Lãnh Nguyệt Tắc như cũ không nhiều ít tồn tại cảm. Dựa vào cửa xe thượng một câu cũng chưa nói. Trên mặt biểu tình cũng tràn đầy thờ ơ. Hạ Thiên Kỳ khi còn nhỏ, lần đầu tiên nghe được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cái này thành ngữ thời điểm. Liền hỏi hắn lão ba, nói cái gì gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hắn lão ba lúc ấy nói cho hắn nói, chính là có mỹ nữ ngồi ở ngươi trên người. Nhưng ngươi lại thờ ơ, chẳng sợ liền điểm nhi ý xấu đều không có. Cái này kêu ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đó là một loại cảnh giới. Hắn lúc ấy không hiểu, chỉ cảm thấy này không có gì khó được. Hắn cũng có thể làm được. Nhưng là sau khi lớn lên hắn mới thân thiết phát hiện. Ngươi rốt cuộc loạn không loạn cũng không quyết định bởi với định lực của ngươi có bao nhiêu hảo. Mà là quyết định bởi với rốt cuộc là ai ngồi ở ngươi trên người. Hắn Bạch Phù Mỹ đồng học Đồng Tuyết cũng là mỹ nữ. Nhưng là hắn liền có thể cự tuyệt nàng. Nhưng nếu đổi thành là Lương Nhược Vân, nghĩ đến hắn tuyệt đối khó có thể khống chế. Nhưng là nếu đổi thành là Lãnh Nguyệt, hắn phi thường xác định, Lãnh Nguyệt hoặc là không dao động, hoặc là trực tiếp chạy đi. Điểm này từ Lương Nhược Vân lại đây sau. Hắn thậm chí liền xem Lương Nhược Vân liếc mắt một cái cũng chưa xem. Cũng đã thực có thể nói minh vấn đề. Nếu liền Lương Nhược Vân loại này cấp bậc, loại này điều kiện mỹ nữ đều nhập không được Lãnh Nguyệt mắt nói. Hắn thật sự phi thường hoài nghi. Lãnh Nguyệt có thể hay không cô độc cả đời. Hoặc là nói Lãnh Nguyệt căn bản là có yêu thích người. Chỉ là bọn hắn cũng không biết mà thôi. Kỳ thật loại này khả năng tính vẫn là khá lớn. Bởi vì giống Lãnh Nguyệt loại tính cách này người, một khi có yêu thích người, khẳng định là toàn tâm toàn ý, hoàn toàn sẽ không giống nam nhân khác như vậy. Có như vậy nhiều khác tâm tư ở Hạ Thiên Kỳ trong lòng đảo hy vọng Lãnh Nguyệt thuộc về này một loại tình huống. Bằng không hắn thật sợ về sau chờ quỷ vật bị tiêu diệt sạch sẽ, Lãnh Nguyệt cảm thấy không có việc gì để làm. Đang xem Phá Hồng Trần xuất ra, cầm lòng không đậu bĩu môi. Hạ Thiên Kỳ không hề suy nghĩ này đó vô dụng sự tình. Lúc này tắc nghe Ngô Địch đối Lương Nhược Vân hỏi, ngươi chẳng lẽ còn phải ở lại chỗ này sao? Giống như Thạch Quỳnh bọn họ đã không còn nơi này, ta còn có khác sự tình muốn xử lý, cho nên các ngươi đi về trước đi. Lương Nhược Vân không tỏ ý kiến gật gật đầu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhìn Ngô Địch liếc mắt một cái, phát hiện Ngô Địch cũng có chút không thể hiểu được. Hiển nhiên hắn cũng không biết Lương Nhược Vân lưu tại Đồng Lưu Thị còn có chuyện gì phải làm. Bất quá Ngô Địch cũng không như vậy nhiều vấn đề. Nếu Lương Nhược Vân lên tiếng hắn cũng không có tiếp tục đãi đi xuống tất yếu. Đối với Hạ Thiên Kỳ cùng đang ở phát ngốc Lãnh Nguyệt nói, lãnh đạo đều lên tiếng, chúng ta liền chạy nhanh triệt đi. Bất quá các ngươi đến trước đem trong xe cái kia tiểu muội muội an trí hảo. Ta nơi chính là chỉ có thể lãnh đạo duy nhất một nữ tính tiến vào. Cứ việc Ngô Địch tỏ lòng chung, thành lại gián tiếp tính đối Lương Nhược Vân thổ lộ một hồi. Nhưng Lương Nhược Vân lại như cũ không điều hắn. Ánh mắt có thần nhìn chăm chú phía trước. Phảng phất nàng cặp kia mê người đôi mắt có thể xuyên qua hắc ám, xuyên qua không gian nhìn đến cái gì dường như. An trí sở mộng kỳ đảo không có gì khó. Trực tiếp tống cổ nàng hồi phúc bình thị có thể. Dù sao Thạch Quỳnh bọn họ cũng đều chưa thấy qua nàng. Huống hồ nàng lại là nhất minh phủ, cho nên cũng không sẽ có cái gì phiền toái. Chẳng qua bọn họ hiện tại còn không có thể rời đi. Bởi vì bình thường sự kiện còn không có bị giải quyết. Còn có không ít cảm nhiễm thi độc người không có bị cứu trị. Sự kiện còn không có giải quyết. Rất nhiều cảm nhiễm thi độc người còn không có giải độc. Hiện tại vô pháp rời đi, không chờ Hạ Thiên Kỳ mở miệng, Lãnh Nguyệt nhưng thật ra lo lắng những cái đó cảm nhiễm thi độc người. Trước một bước nói, Lãnh đạo không phải nói nàng còn sẽ tiếp tục đãi ở chỗ này sao? Các ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Ngô Địch nhìn Lương Nhược Vân liếc mắt một cái. Hiển nhiên là ám chỉ Hạ Thiên Kỳ bọn họ. Kế tiếp sự tình giao cho Lương Nhược Vân liền hảo. Đổi làm là dĩ vãng. Loại này nhặt tiện nghi chuyện tốt Hạ Thiên Kỳ khẳng định thượng vội vàng. Nhưng là nghĩ đến Lương Nhược Vân đã đủ hỗ trợ. Huống chi loại chuyện này lại đều là việc nhỏ. Thật sự là không đáng lại thiếu Lương Nhược Vân một ân tình. Cho nên Hạ Thiên Kỳ vội uyển chuyển cự tuyệt nói. Lãnh đạo lưu tại nơi này khẳng định là có khác sự phải làm. Loại này việc nhỏ không đáng phiền toái nàng. Chính chúng ta tới làm là được. Lại có một ngày thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Chuyện này giao cho ta sư muội làm là được. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cùng Hạ Thiên Kỳ tưởng giống nhau. Đều không nghĩ lại thiếu Lương Nhược Vân nhân tình. Muốn đem dư lại sự tình giao cho Sở Mộng Kỳ. Này thật là cái hảo biện pháp. Dù sao không ai nhận thức nàng. Mặt khác lãnh đạo cũng còn muốn lưu tại nơi này. Mấu chốt nàng còn khả năng cho phép. Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt cái này đề nghị rất là vừa lòng. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, ngồi ở trong xe Sở Mộng Kỳ tức khắc vứt cho Hạ Thiên Kỳ một cái giết người ánh mắt. Tùy các ngươi đi. Ngô Địch thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không tưởng lại làm Lương Nhược Vân hỗ trợ, hắn cũng không cái gọi là gật gật đầu. Rốt cuộc Lương Nhược Vân có thể hay không giúp còn không nhất định đâu. Hắn vừa mới cũng chỉ là như vậy vừa nói. Bất quá câu này nói xong, hắn tắc cố ý đánh giá một chút ngồi ở trong xe Sở Mộng Kỳ. Theo sau có chút lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy buồn cười nói. Này tiểu cô nương đáng tin cậy sao? Ta thấy thế nào nàng có chút không lớn đáng tin cậy. Đôi mắt tạc lưu lưu giống như có chút hư a, cá mè một lứa. Một đường mặt hàng, tuy rằng biết Ngô Địch không có khả năng sẽ lấy nàng thế nào. Nhưng là Sở Mộng Kỳ thân là nhất minh phủ người, tự nhiên là không dám giống đối đãi Hạ Thiên Kỳ như vậy. La hét đi mắng Ngô Địch, cho nên cũng chỉ có thể ở trong lòng mặt nói thầm một câu. Bất quá làm hắn có chút không nghĩ tới chính là, Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra thái độ khác thường đỉnh nàng một hồi. Tuổi là điểm nhỏ nhi, bất quá làm việc rất đáng tin cậy, đều là vào sinh ra tử bằng hữu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Sở Mộng Kỳ vẫn luôn ngốc ngốc nhìn Hạ Thiên Kỳ vài giây. Ít nhất trong nháy mắt này, hắn cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có bao nhiêu chán ghét. Phát cái gì ngốc đâu. Hạ Thiên Kỳ lúc này gõ gõ cửa sổ xe, cơ hồ đem cả khuôn mặt dán ở trên cửa sổ, kêu Sở Mộng Kỳ vài thanh. Sở Mộng Kỳ mới phản ứng lại đây, ở ấn xuống xe sau cửa sổ tắc lại cố ý hắc mặt hỏi. Làm gì xú vô lại? Ta và ngươi sư huynh thọc cái sọt, kế tiếp muốn đi theo Ngô lão đại đi tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Cho nên bên này cục diện rối rắm chỉ có thể giao cho ngươi. Bất quá đáng giá yên tâm chính là, bên này trước mắt hẳn là không có gì nguy hiểm. Cho nên chỉ cần vì những cái đó cảm nhiễm thi độc người đem độc giải là được. Tuy rằng sẽ so với ta hiện tại nói phiền toái một ít. Thậm chí là rất nhiều. Nhưng là ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể hoàn mỹ thu phục. Thế nào? Không thành vấn đề đi. Có chỗ tốt gì? Sở Mộng Kỳ thực trực tiếp nói. Đều cùng nhau vào sinh ra tử. Đến này phân thượng ngươi còn quản ta muốn chỗ tốt. Nếu không ta làm ngươi sư huynh học cái biến thái cho ngươi xem thế nào? Hạ Thiên Kỳ nói xong. Chính mình đều nhịn không được vui vẻ. Bất quá thực mau hắn liền cảm giác được lưng lạnh lùng. Có thể thấy được Lãnh Nguyệt đang ở ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Nói giỡn, người sư huynh sao có thể sẽ học biến thái. Hạ Thiên Kỳ vội vàng bổ sung một câu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.